Người yêu ảo boss nuôi 3 năm bỏ nhà đi bụi. Chương 36, thỏ tai cục trồng cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36, thỏ tai cục trồng cây. Sau khi trải qua cuộc bôn ba mệt nhọc, Tạ Kiều dẫn theo Địa Tinh về nhà, cả hai đều mệt thở không ra hơi. Tạ Kiều vừa vào phòng đã nằm vật xuống sofa, Địa Tinh cũng học theo cậu nằm xuống. Nini tò mò đi ra khỏi trạm tiếp nhận, nhìn thấy có nhóc da xanh giống mình, nó cũng nhảy lên sofa theo. Một con thỏ tai cục, một con Địa Tinh và một con yêu tinh hắc ám, ba đứa xếp hàng ngay ngắn nằm ườn trên sofa. Híp mắt nằm trên sofa một hồi, Tạ Kiều cũng không còn quá mệt, cậu nghiêng đầu nhìn Nini đang nhảy nhót tung tăng, không khỏi mở miệng. Em đang làm gì vậy? Nini dẫm lên người Địa Tinh, Tạ Kiều nhìn mà khóe mắt co giật, may mà Địa Tinh vẫn còn đang há miệng ngáy khò khò. Nini loạng choạng chạy tới bên Tạ Kiều, ngồi lên vai cậu, nghiêm túc nói. Em đang so chiều cao. Tạ Kiều cúi đầu nhìn Nini ngồi xổm trên vai mình, lại nhìn Địa Tinh cao cỡ nửa người, thầm nhủ đúng là không so sánh không có đau thương, nhưng sợ nói thật sẽ làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của Nini, vì vậy đáp bằng chất giọng khích lệ. Đúng là 1:9:10 khó phân cao thấp. Yêu Tinh to cỡ bàn tay nghiêm túc gật đầu. Tạ Kiều, cậu ôm Nini trên vai đặt xuống sofa chuẩn bị vào bếp nấu đồ ăn. Khi sắp rời khỏi phòng khách, cậu như nhớ tới gì đó, hỏi. Ngài Ngu ơi, anh cao bao nhiêu thế? Thỏ tai cục là chủng tộc nhỏ nhắn đáng yêu, hình người của người khác thường cao dưới 1m8, nhưng sau khi cậu thành niên đã phá kỷ lục của tộc nhà mình, khiến cho từ đáng yêu, trở nên vô phận với bản thân. Ngài Ngu là rắn chín đầu, tất cả chất dinh dưỡng đều dồn lên đầu, chắc là ngài ấy không cao lắm đâu, nhỉ? Có lẽ cậu nên tự tin hơn chút, nhất định là không cao bằng cậu. Ý nghĩ chỉ vừa lóe lên trong đầu, giây tiếp theo cậu bị đẩy ép sát vào tường, sau đó. Một bàn tay lạnh lẽo đặt trên đỉnh đầu Tạ Kiều, chất giọng lạnh lùng của ngài Ngu vang cạnh bên tai, tưởng như giữa hai người không còn khoảng trống. Cao hơn em một chút, nói xong thì buông cậu ra, nghe có vẻ không cao hơn cậu mấy. Tạ Kiều cũng không nản lòng, chợt xoay người phát hiện ngài Ngu đã dùng bút chì vạch một đường mờ lên vách tường, cậu đến gần so sánh, cao hơn những nửa cái đầu. Ngài Ngu 1m9. Bản thân mới 1m8, Tạ Kiều không dám tin tưởng đứng đờ người chốc lát, sau đó nhanh chóng chạy vào bếp nấu cơm, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Nhiệm vụ gửi người máy cho Thanh Diệp cao cả được rơi xuống tay Nhiễm Chu. Khi đến văn phòng chuyển phát nhanh gói hàng, hắn nhìn anh trai shipper nhấn mạnh. Nhất định phải xuất hóa đơn, chuyển phát nhanh có 20 tệ mà còn muốn hóa đơn. Anh trai giao hàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đánh nhịn xuống, nở nụ cười dân buôn tiêu chuẩn, song ánh mắt lại hiện vẻ nghiên cứu đánh giá. Nhiễm Chu, anh tưởng tôi muốn vậy chắc, vốn dĩ hắn không có thói quen xuất hóa đơn, nhưng Lý Trạch hễ có việc vặt gì là lại sai hắn đi làm xong còn đéo trả tiền. Bây giờ hắn biết học khôn, không thể trông chờ vào lương tâm thối tha của lũ tư bản. Đột nhiên Nhiễm Chu nhớ về khoảng thời gian làm việc ở sở nghiên cứu, ngồi đực mặt ở biên thành mấy tháng khiến hắn gầy sọp một vòng. Nhiễm Chu nắm chặt tờ hóa đơn trong tay, sau khi điền xong giấy tờ chuyển phát thì rời đi, hắn ký gửi theo hình thức chuyển phát nhanh, ắt hẳn ngày mai bên kia sẽ nhận được đồ. Quả đúng là hôm sau Trương Thanh Diệp nhận được hàng do công ty khoa học kỹ thuật Ngô Thị gửi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu hắn cũng không dám mở, sợ là hóa chất độc hại gì đó, nhưng nghĩ tới việc công ty chuyển phát không cho gửi hóa chất hắn mới yên tâm mở ra. Ngoài dự đoán ban đầu. Là người máy gia dụng do công ty khoa học kỹ thuật Ngô Thị sản xuất. Hôm qua hắn thử đập hộp dùng không ít sản phẩm của các nhãn hàng khác, có một vài bên ám chỉ nhét tiền bịt miệng, cũng có vài bên mắng chửi ngay dưới bình luận, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy có người gửi sản phẩm đến tận nhà như Ngô Thị. Hàng đã gửi đến tận nhà, nếu không dùng thử cũng hơi phí, hắn ngẫm nghĩ, đăng Weibo. Thanh Diệp đánh giá, buổi chiều livestream đập hộp tiểu hôi. Bình luận bên dưới đều tỏ vẻ giật mình. Kẹo bông gòn vị dâu, không phải bữa trước đăng Weibo khuyên mọi người đừng mua à, sao hôm nay đã quay xe rồi. Tôi nhìn đơn tiểu hôi vừa hủy mà rơi vào khoảng lặng. Bánh xoài ngàn lớp, .. Thanh Diệp nếu anh bị bắt cóc thì nháy mắt một cái báo hiệu mọi người nha. Bánh tát trứng vị nho, cả nhà bình tĩnh chút, chỉ là livestream đập hộp thôi mà tốt xấu chưa nói trước được. Trương Thanh Diệp không để ý mấy lời phỏng đoán trên Weibo, đúng 2 giờ chiều mở livestream. Mở hộp đóng gói, hắn quay 360 vẻ ngoài tiểu hôi cho mọi người. Vẻ ngoài của người máy gia dụng này khá ổn, toàn bộ cơ thể màu xám bạc, đáng tiếc toàn bộ không phải kim loại, lớp nhựa mặt bên làm giảm cảm giác sang trọng. Từ trước đến giờ ánh mắt hắn khá kén chọn, không thích loại máy móc thiếu tính mỹ cảm công nghệ. Kế đó Thanh Diệp bắt đầu kiểm tra khả năng quét dọn của tiểu hôi. Đối với mặt đất phẳng không có vấn đề, quy hoạch đường đi còn hoàn hảo hơn người máy quét rác hình đĩa trong nhà, hiệu suất quét dọn cũng cao hơn. Nhưng hắn còn chưa thỏa mãn, ra lệnh Tiểu Hôi quét sạch gầm giường. Khiến hắn không ngờ là hai tay Tiểu Hôi từ từ hạ xuống, cuối cùng từ khe lõm đưa xuống khung xe, mở hình thức hai tay kéo dài bắt đầu dọn dẹp. Nghẹt CMN thở, đây là công nghệ đen đúng không? Chốt đơn, mua trên trang web chính thức rẻ hơn 200 tệ. Cả nhà có biết 4.800 tệ có nghĩa gì không? Được rồi, chúng ta có thể dùng 5 từ để giải thích không mua méo phải người. Thế có ai tốt bụng quẳng cho Mị cái link không? Chính Trương Thanh Diệp cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn vẫn giữ vững bình tĩnh để tiếp tục livestream. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp thì viết một bài tổng kết dài trên Weibo. Bài đăng vẫn theo phong cách bình thường của hắn, nói rõ ưu khuyết điểm, nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra hàm ý đề cử mua của Thanh Diệp. Weibo vừa đăng chưa được bao lâu, doanh số bán hàng trên web chính thức của Ngô Thị đột phá 350.000, hơn nữa tốc độ tăng trưởng vẫn không dừng. Sau khi tan tầm, Hạ Giản nhìn doanh số bán hàng tăng vọt nhịn không được cảm thán nước đi này của Ngô Hàn Sinh quá cao tay. Có đôi khi hắn cũng nhìn không thấu Ngô Hàn Sinh, làm việc không biết mệt mỏi nhưng lại tiết kiệm hơn bất cứ người nào, một chiếc áo sơ mi đều giặt đến mức cổ tay trắng bệch. Nhưng đến lúc thật sự muốn tiêu thì mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, hiện giờ hắn còn nhớ rõ vẻ mặt không cảm xúc của Ngô Hàn Sinh khi bắt được mảnh đất mấy triệu tệ, cả lần gửi sản phẩm cho blogger này cũng vậy. Hắn cười cười, dù sao cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn. Hạ Giản buông điện thoại xuống, tiếp tục hàn cánh tay người máy, nếu có thể làm một cánh tay phải cho Lý Trạch thì càng tốt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại, Tạ Kiều làm sườn chua ngọt bưng vào trạm tiếp nhận. Vừa mới bước vào trạm tiếp nhận, cửa trạm đột nhiên đóng sầm, xương đen trong góc bắt đầu lan tràn. Thủy triều đen ập tới, nhưng hình như bạn đời của bạn không thấy hoảng sợ chút nào. Ngô Hàn Sinh ngồi trong văn phòng khẽ nâng mắt. Một con thụ yêu khổng lồ thong thả bước ra từ trong sương mù, thấy bạn cũ Tạ Kiều tuyệt không sợ hãi, trái lại thương lượng hỏi. Có thể mở cửa không, tôi đi lấy chút đồ ăn cho cậu. Dây mây của thụ yêu quật dầm một cái lên cửa, cánh cửa trạm tiếp nhận từ từ mở ra. Vì thế, đám quái vật khiến vô số người chơi vừa nghe tên đã sợ vãi tè vui vẻ tụ lại một chỗ gặm sườn chua ngọt, nhưng Mị Ma lại không nằm trong số đó. Đại khái là cô nàng cảm thấy động tác ngồi gặm rất không Mị Ma, nên lén kéo rèm ngồi trong buồng giam của mình gặm sườn. Địa Tinh nhỏ ăn xong sườn xào chua ngọt trong bát ngại ngùng hỏi. Xin hỏi còn cà rốt không ạ? Tạ Kiều hồ hởi gật đầu. Nhóc đi theo anh, Địa Tinh nhỏ đuổi theo Tạ Kiều. Tạ Kiều lấy một đống cà rốt lành lạnh từ trong tủ lạnh đưa cho Địa Tinh nhỏ ngồi trước bàn ăn. Chỗ này cho em hết thật sao? Địa Tinh nhỏ sắp vui chết rồi. Tất cả đều cho em. Mắt Địa Tinh nhỏ tỏa ánh hào quang hạnh phúc. Mắt bé thỏ tai cục cũng toát hào quang vui mừng, cậu ấy tặng cho Địa Tinh một đống cà rốt. Ngoài màn hình, ánh mắt Ngô Hàn Sinh nhìn xuống dòng chữ cái nhíu mày nhẹ đến nỗi khó nhận ra. Địa Tinh nhỏ vươn tay nhận cà rốt, nhưng vừa mới cầm trong tay củ cà rốt lại đột nhiên trở về trước mặt Tạ Kiều. Tạ Kiều, cậu chỉ có thể rút một củ từ giữa đống cà rốt đưa cho Địa Tinh nhỏ, chỉ cho một cây, chắc ngài ngu. Không nói gì đâu, nhỉ. Nhưng cậu sai rồi, cho dù chỉ là một củ thì ngài ngu cũng nghiêm túc giật về để trước mặt cậu, tưởng như chỉ có mình cậu mới xứng đáng được ăn cà rốt, những người khác đều không xứng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra của Địa Tinh, Tạ Kiều bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị qua dỗ nó thì trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ. Cậu cầm một củ cà rốt thử lên tiếng thăm dò. Củ cà rốt này bị chầy vỏ, cậu cẩn thận đưa cho Địa Tinh nhỏ, nín thở chờ 3 giây, lần này thế mà lại không bị rực về. Tạ Kiều thở phào tiếp tục kế hoạch, củ này quá ngắn, củ này quá sần sùi, củ này quá già, cậu cứ vậy đẩy sạch đống cà rốt về phía Địa Tinh, dường như ngài ngu cũng không có ý phản đối, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cậu cũng rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, cửa tủ lạnh mở ra, Tạ Kiều trơ mắt nhìn từng củ cà rốt bay về phía Địa Tinh. Chỉ trong chốc lát đã chất đầy trước mặt Địa Tinh, có vẻ tiêu chuẩn lựa chọn của ngài ngu còn cao hơn cả cậu, lấy toàn bộ cà rốt có chất lượng không tốt ném cho Địa Tinh. Có nhiều cà rốt để ăn như vậy, Địa Tinh nhỏ cảm thấy mình thực sự quá hạnh phúc. Tạ Kiều nhìn tủ lạnh trống hơn một nửa, còn chưa kịp vui vẻ thì một củ cà rốt lớn nhất, căng mọng nhất xuất hiện trước mặt cậu, nhìn kiểu gì cũng không soi ra chỗ để bắt bẻ. Cảm ơn ngài ngu, Tạ Kiều chỉ đánh cắn răng nhai kỹ, từ từ ăn củ cà rốt được ngài ngu tuyển chọn kỹ càng. Ngô Hàn Sinh nhìn chàng trai trong màn hình gặm cà rốt hơi khép hàng mi đen dài, Tạ Kiều nhà y quá kén ăn. Tạ Kiều hồn nhiên không biết bản thân bị cái mũ kén ăn chụp xuống đầu, chia cà rốt cho Địa Tinh xong, khi đang chuẩn bị về trạm tiếp nhận, căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cậu đứng không vững suýt chút nữa ngã xuống sàn nhà, đây là động đất hả? Cậu buồn bực đi mở cửa sổ chờ tới khi bật đèn pin nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, đồng tử của cậu bỗng mở to. Một con robot cao khoảng 3 tầng đang bước từng bước về phía nhà, toàn bộ mặt đất chấn động theo từng nhịp chân nó. Phát hiện bất thường không chỉ có mình cậu, thủ yêu còn chưa gặm xong sườn từ từ bước ra khỏi trạm tiếp nhận, cơ thể nó đột nhiên biến to, dùng dây mây mềm dẻo giữ chặt căn nhà Tạ Kiều. Tạ Kiều chạy đến bên cửa phòng, nhìn thủ yêu cao lớn cũng cảm thấy yên tâm phần nào, song vẫn mở miệng hỏi. Cậu có thể không? Thủ yêu thong thả dùng dây mây nâng Tạ Kiều lên, cùng cậu chơi đu quay một lúc, khuôn mặt rúm gió trên vỏ cây nở nụ cười vui vẻ, chậm rãi gật đầu. Ni Ni cũng bò lên vai Tạ Kiều nói. Thủ yêu lớn rất lợi hại. Tạ Kiều sờ sờ chiếc đầu nhỏ bóng loáng của Ni Ni. Sau đó, cánh cửa phòng khép lại. Căn nhà được dưới sự bảo vệ của thủ yêu không có một chút rung lắc, dù cho không thấy khung cảnh bên ngoài nhưng lại cảm thấy yên tâm lạ thường. Mà trong trung tâm nghiên cứu, trạm tiếp nhận quái vật, một người mặc đồ bảo hộ màu trắng ấn thang máy từ tầng 1 trên mặt đất xuống tầng 80 dưới lòng đất. Lòng đất vô cùng lạnh lẽo, vô số quái vật ngủ say bị nhốt ở khoang trong suốt, trên người chúng đều gắn các ống nối với máy móc. Thượng tướng Lam Tề, ý thức của số 1 đến 5 bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh. Một người đi qua, vẻ mặt có chút lo lắng báo cáo. Lam Tề nhìn khoang số 4, U Linh trong suốt ngủ say trong đó, ánh mắt hắn hiện vẻ chán ghét rõ ràng. Số liệu bất thường còn chưa bị hủy diệt sao? Hôm nay sẽ diệt trừ hoàn toàn. Người nọ cung kính cúi đầu. Khoảnh khắc gã dứt lời, Tạ Kiều trong game nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, dây mây bao quanh căn nhà từ từ trượt xuống, cuối cùng rơi rầm rầm xuống đất. Tay Tạ Kiều run run, cầm kiếm bước ra khỏi nhà. Địa tinh nhỏ cũng đi theo sau cậu, Ni Ni không ra khỏi phòng, chỉ có thể sốt ruột vung đôi cánh trong suốt bay lên bay xuống. Bên ngoài nhà là dấu vết chiến đấu kịch liệt, thủ yêu bị thiêu rụi tất cả dây mây, chỉ còn một sợi dây cháy đen đang che chắn phòng Tạ Kiều. Có lẽ là nhìn thấy Tạ Kiều tới, dây mây nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Kiều cố sức nâng lên, muốn nâng cậu bay cao lần cuối. Nhưng một giây sau, hóa thành tro tàn, Tạ Kiều không khóc, cậu biết có lẽ thủ yêu luôn thích mình mỉm cười, nhưng khi quay lưng về phía sợi dây mây hóa thành tro tàn, vẫn không nhịn được rơi một giọt nước mắt, cậu vội vàng dùng tay lau sạch. Bắt được mục tiêu, khởi động giai đoạn 2. Chấm chấm, Tạ Kiều không phát hiện người máy cũng bị đốt cháy đen bỗng động đậy, chẳng qua động tác của địa tinh còn nhanh hơn người máy, không biết dùng chiếc cờ lê tìm được ở đâu giữa sạch toàn bộ linh kiện trên người nó. Tạ Kiều tìm một chậu hoa trong phòng, đặt từng chút cho tàn của thụ yêu vào chậu. Cậu ôm chậu hoa về phòng, im lặng đặt chậu hoa dưới đất, nhìn Ni Ni buồn bã khóc nức nở, không biết nên an ủi nó kiểu gì. Ni Ni bay đến bên mép chậu hoa, nước mắt yêu linh nho nhỏ rơi xuống cho tàn, một gốc cây xanh nhạt vươn lên từ đất nảy mầm. Cây con vừa mọc lá khẽ chạm lên đầu yêu tính, cũng chạm vào tay Tạ Kiều đặt bên kia thành chậu. Ngón tay Tạ Kiều run run, niềm vui tuôn trào từ tận cõi lòng, cậu không chút chần chờ vào nhà kho lấy nước ấm, cẩn thận tưới cho thụ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu cậu tính đem đặt chậu cây vào buồng giam của Ni Ni, nhưng lo lúc Ni Ni và Akko đánh nhau sẽ làm tổn thương thụ yêu, vì vậy đành mang chậu cây đến phòng cỏ. Đám cỏ nhỏ này càng quái gở, ối giời, người mới kia, chật lại còn để trong chậu hoa. Có chậu hoa có gì đặc biệt hơn người à, tôi thấy nó cũng chỉ có chút thế thôi, đất của chúng mình đều là đất đen đông bắc thuần thiên nhiên. Sau khi Tạ Kiều rời khỏi phòng thảm cỏ, đột nhiên không biết có phải bản thân đã đưa ra quyết định sai lầm không, chẳng biết sao đám cỏ nhỏ có thể nói mấy lời như thế. Tuy thủ yêu vẫn còn chút hơi tàn, nhưng trong lòng cậu vẫn chịu nặng, đây không phải lần đầu tiên cậu gặp công kích kiểu kia, dự cảm mách bảo đó cũng không phải lần cuối cùng. Em đang sợ, cậu chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của ngài Ngô vang lên giữa không trung. Bấy giờ Tạ Kiều mới phát hiện bản thân thất thố, cậu không muốn ngài Ngô lo lắng vô cớ, lập tức lắc đầu. Không đâu, tôi chỉ đang vui vẻ vì thụ yêu không có chuyện gì, đang nghĩ khi nào nó mới có thể cao như trước kia. Cậu nói không đầu không đuôi hồi lâu, ngài Ngô không đáp, cậu đành thở dài, lý nhí nói. Được rồi, tôi có chút sợ. Cậu nghĩ ngài Ngô nhất định sẽ bảo cậu đừng sợ, nhưng khiến cậu ngạc nhiên là ngài ấy chẳng nói gì, chỉ dịu dàng xoa tóc cậu. Nhịp tim cậu bỗng chốc tăng tốc, Tạ Kiều yên lặng nghĩ, nhất định do cảm xúc cậu hôm nay dao động quá lớn, song cậu vẫn khẽ cọ đầu lên tay Ngô Hàn Sinh. Đến cả chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Buổi tối Tạ Kiều lại tưới nước cho Tiểu Thạch Đầu và Thụ Yêu, sau khi tắm rửa lên giường nằm, cậu nói với không khí. Ngài Ngô, ngủ ngon nhé. Ngô Hàn Sinh đeo tai nghe, nghe chất giọng ngái ngủ của thanh niên, nhẹ nhàng. Ừm, một tiếng, Tạ Kiều dùng giọng điệu đùa giỡn nói. ngài không thể nói thêm mấy chữ nữa sao? Rắn lớn chưa từng chúc ai ngủ ngon bao giờ, nghĩ một hồi. Ngủ ngon, có giấc mơ đẹp, đúng là nhiều hơn mấy chữ thật. Tạ Kiều nhắm mắt đánh cái ngáp to, câu được câu trăng hỏi. Mơ thế nào mới là mơ đẹp? Nhìn chàng trai trong màn hình, Ngô Hàn Sinh khẽ cụp hàng mi, lông mi dày rậm tạo thành bóng râm, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Giấc mơ có anh, cách chương.